Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, huy chương đại viên mãn. Rainbow Wing báo trước. Ha, kết thúc. Flynn tay khoác lên trên đầu gối. Thở nói, mới đầu kia Hea Trần mang cho hắn cực mạnh cảm giác áp bách nhóm lửa, đặc tính càng làm cho Flynn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hỏa diễm không có thi triển không gian, nếu như bỏ đi hao tổn chiến cũng là có thể thắng lợi. Bất quá có thể hay không toàn thân trở ra, lại muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Hắn không khỏi đem ánh mắt cảm kích hướng về vị kia thanh niên tóc đen. Lục lão sư chính đỡ dậy thụ thương trung niên đại thúc. Trấn An nói, không có sao chứ, vấn đề không lớn. Lúc cơ tay dựng lấy Lục Dã bả vai, nhếch miệng cười nói, vết thương nhỏ mà thôi. Quen thuộc, ngao ô, à cây nai đúng lúc đó ngẩng đầu ô gọi. Đốt cháy khét tông mau bình thêm mấy phần ngu đần. Lục Dã nhìn về phía đứng lặng bất động to lớn Trấn Thạch. Nhớ lại mới Magma Storm, lòng còn sợ hãi. Tại Pokemon thế hệ bên trong liền có Hea Trần khôi phục kịch bản. Bất quá kia là Team Galactic tàn đảng ý đồ điều khiển đầu này núi lửa hung thú. Lúc đó cảnh sát hình sự quốc tế, lúc cơ đơn thương độc mã giải quyết cái này khởi sự kiện. Nhưng thời khắc này Hea Trần, có lẽ là bởi vì thời không chấn động đưa đến magma thao thạch buông lỏng. Tịch này khôi phục, không chỉ có bảo trì lý trí. Bởi vì núi lửa bên trong tràn đầy năng lượng, tại phương diện chiến đấu cũng càng là hung mãnh. Intei cũng là núi lửa Pokemon. Lục Dã nhíu mày thầm nghĩ, bằng vào sân bãi cùng mộng đặc biệt nhóm lửa, cho nên mới áp chế Flynn à. Thế mà ỷ có sân bãi ma pháp tăng thêm tính không được anh hùng. Trung niên đại thúc xác nhận thương thế không ngại về sau, hướng Lục Dã nói lời cảm tạ cũng lảo đảo tiến lên. Máy thăm dò trên tần suất đã khôi phục bình thường. Hắn nhặt lên rơi xám máy thăm dò, nói, đến tiếp sau ta sẽ liên hệ siêu năng lực giả đến gia cố Trấn Thạch phong ấn. Bọn hắn am hiểu nhất những thứ này. Sớm biết liền để Lucian đến làm thêm giờ. Flynn nắm lấy bỏng, cháy bạo tạc đầu, hét lên. Hắn dùng siêu năng lực đem hòn đá kia đắp lên. Dù sao cũng so ta đến muốn thuận tiện đi. Lục Dã nao nao, người nói tựa hồ rất có đạo lý. Khả năng Lucian cũng không nghĩ tới. Cái đồ chơi này lại là ẩn tàng đặc tính, nhóm lửa. Lục Dã thuận miệng nói. Hai người đem hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Lục lão sư, ngài. Là như thế nào xác nhận? Đây là ẩn tàng đặc tính. Trung niên đại thúc do dự hỏi. Flynn xoa xoa cái cằm, mắt sáng như đuốc. Càng thêm hoài nghi Lục lão sư trong nhà tư tàng một đầu Hea Trần. Khó trách hắn vừa rồi mượn nhờ hỏa diễm chống cự núi lửa phun trào. Sao ta vị này hỏa hệ thiên vương còn thuần thục hơn? Lục Dã vỗ đầu một cái. Giật mình phát giác Hea Trần còn không ghi vào đồ giám. Bởi vì, Lục lão sư giải thích nói. Ta cầm khoa học phong hội kim thường. Đầu đề liền là Sinnoh truyền thuyết Pokemon. Flynn và Looker, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có chút nào chua. Liền là cảm thấy giữa người và người chênh lệch lớn đến quá không hợp thói thường. Khục, chuyện này ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Cảnh thị tiên sinh, sự kiện có một kết thúc. Trung niên đại thúc nắm quyền ho khan. Nhìn về phía Lục Dã nói. Ta cần trước tiên phản hồi một chuyến Castellia City. Liên quan tới bản bộ đến tiếp sau ra thưởng. Cũng sẽ mau chóng thông chi ngài. Lục Dã lông mày nhướn lên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Trải qua không kinh phí không quan trọng. Chủ yếu là vì quán triệt chính nghĩa. Ngươi, hiểu ta ý tứ sao? Lúc cơ phút chốc cúi chào. Mắt lộ ra cảm động. Lớn tiếng nói. Đúng vậy, minh bạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng. Cảnh thị tiên sinh nhất định sẽ yêu cầu hắn lại xin càng nhiều kinh phí. Không ngờ. Nhỏ, là ta cách cục nhỏ. Lục Dã hài lòng gật đầu. Bàn tay ấn về phía Akainai bên cạnh thân. Mượn nhờ aura chi lực làm dịu thương thế của nó. Flynn cũng ném ra Pokeball. Kiểm tra Infernape thương thế. Thuận miệng nói. Lục lão sư, Vừa rồi Akainai hỏa diễm, giống như là trong truyền thuyết sinh mệnh chi hỏa khí tức đâu. Lục Dã, ngươi nhìn sai. Flynn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưu ý đến Lục lão sư ánh mắt. Flynn dùng sức gật đầu. Ta nhìn lầm, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc Akainai, sinh mệnh chi hỏa, không hợp pháp. Vẫn là đến điệu thấp một chút. Sinh mệnh chi hỏa, nguồn gốc từ hô ô hỏa diễm. Danh xưng vĩnh viễn không dập tắt. Thậm chí có được phục sinh cường đại năng lực. Mới chính là sinh mệnh chi hỏa kia ôn hòa bạch sắc hỏa diễm. Chống lại đến từ Heatran, Magma Storm. Đồng thời, núi lửa tràn đầy năng lượng đối với Akainai rất có ích lợi. Nguyên nhân chính là như thế. Aura chi lực phản hồi đến Akainai ba động. Tại trên thực lực lại lần nữa có trên diện rộng tăng lên. Tại cùng nấc thang thứ nhất kéo ra chênh lệch về sau. Akainai lại lần nữa đi theo mọi người. Phá nhà, bộ pháp, quá khó khăn, chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, cũng không biết lần này ta cản không ngăn cản được, chấm ngoặc kép, đã là 11 giờ đêm, bên ngoài hang động một mảnh lờ mờ, chỉ có dung nham ánh lửa chiếu sáng bốn vách tường, ngao ô, Akainai ngược lại là vẫn như cũ cực kỳ tinh thần, lung lay đốt cháy khét đen xì cái đuôi. Trung tâm Pokemon có thể trị liệu những này ngoại thương. Flynn đem Infernape thu hồi Pokebo. Tay cắm vào túi nói. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đột nhiên, đầu ngón tay chạm đến khối kia lạnh buốt kim loại khối lập phương. Flynn giật mình suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ. Lục Dã đứng dậy, xác nhận khối kia magma thao thạch lại không động tĩnh. Từ khối kia chấn trong đá. Thậm chí bay tới cực kỳ nhân tính hóa một tia e ngại làm có thể sống được như thế lâu dài một đầu. Heatran, nó biết rõ, nhìn người cũng là một môn nghệ thuật, mà đây chính là trường thọ bí quyết. Lục Dã cũng không để ý, di động ánh mắt, rơi vào Akainai cái cổ trước Rainbow Wing, bỗng nhiên khẽ giật mình. Rainbow Wing tựa hồ là đốt cháy khét đồng dạng, lồng vũ ảm đạm vô quang. Chỉ còn gốc rễ hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Đây đã là quen thuộc hí mã. Lục Dã thuận tay một phát aura chi lực. Ngoài ý muốn mở to hai mắt. Không có hiệu quả. Rainbow Wing ảm đạm vô quang. Không có chút nào tỏa sáng dấu hiệu. Đợi đến Lục Dã đưa nó cầm lấy. Rainbow Wing dứt khoát hoàn toàn hắc hóa. Từ tiết kiệm năng lượng hình thức hoán đổi thành tắt máy hình thức. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta nhìn ngươi là tại làm khó dễ ta aura sứ giả. Nếm thử mấy lần không có kết quả về sau. Lục Dã thầm nghĩ. Chẳng lẽ là năng lượng hao hết rồi. Rainbow Wing vốn là có lấy cùng loại phục sinh tệ hiệu quả. Mà kia là mượn nhờ ẩn chứa trong đó hô ô sinh mệnh chi hỏa chỗ đạt thành. Lấy Akainai ban đầu thực lực. Còn chưa đủ lấy hoàn toàn chịu đựng lấy Heatran Magma Storm. Chính là mượn nhờ Rainbow Wing. Akainai không chỉ có bình an không việc gì. Càng là tại trên thực lực có thể đột phá. Bất quá, năng lượng tiêu hao hầu như không còn Rainbow Wing. Tự nhiên cũng liền, hạ tuyến tắt máy. Thật muốn đi tìm Ho-Oh nạp điện à? Vậy cũng quá nguy hiểm đi. Lục Dã tâm tình phức tạp. Cột sống cảm nhận được một cỗ quen thuộc ý lạnh. Nghe nói Rainbow Wing ảm đạm vô quang. Sẽ tạo thành tai nạn cũng ủ thành đại họa. Tại bản kịch tràng Pokemon The Movie. Tớ chọn cậu. Bên trong. Chính là bởi vì Rainbow Wing hắc hóa. Satoshi nhận cầu vòng thủ hộ giả Masado công kích. Cuối cùng thảm đến chỉ còn lại một cái mũ. Vẫn là dựa vào Ho-Oh mới thành công phục sinh. Lục Dã nhìn chăm chú trong tay ảm đạm Rainbow Wing. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bảo bạn. Đồ chơi cũng không hưng đánh giá a. Chợt, Lục Dã tự an ủi mình nói đó là bởi vì Rainbow Wing bị tâm thuật bất chính người cầm ở trong tay. Lúc này là bởi vì Rainbow Wing năng lượng hao hết, còn không đến mức đem vị kia Masado dẫn tới. Đại khái, đem ảm đạm Rainbow Wing thăm dò về áo túi. Lục Dã điều chỉnh tâm tình, gật đầu nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đề phòng Satoshi. Chỉ cần tránh đi Giratina kịch bản, hẳn là liền không có vấn đề quá lớn. Ở xa đã xuất hiện cửa động ánh sáng nhạt. Kia là vùng bỏ hoang trên tinh quang. Hoặc là sinh tại ban đêm tán phát yếu ớt điện khí. Lục Dã không khỏi thư giãn xuống tới. Nhìn về phía bên cạnh thật thà A Cây Nai. Mỉm cười. Lúc này vất vả ngươi nha. Ngao Ô Tương Đương. A Cây Nai nhếch miệng cười một tiếng. Đắc ý nâng lên đầu to. Trung niên đại thúc mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình cộng tác. Con kia đầu đội cảnh sát mũ không tốt con ếch. Oa Tương Đương không tốt con ếch cười cười. Đưa tay cùng trung niên đại thúc vỗ tay. Chợt, lúc cơ nắm lấy phát xanh tay phải. Sắc mặt cổ quái. Đừng có dùng, độc thủ, a. Không tốt con ếch. Vùng bỏ hoang trên vang vọng lấy cảnh sát hình sự tiên sinh kêu thảm. Flynn cắm túi quần. Đối diện quét không khí mới mẻ. Cười nói. A đúng. Lục lão sư. Wagner có phần thư khiêu chiến muốn giao cho ngươi. Thư khiêu chiến. Tên kia. Dự định mời cường đại huấn luyện nhà. Đi Saniso Jim khiêu chiến. Flynn cười hắc hắc. Có thể là cái kia gọi Satoshi thiếu niên. Kích phát ý chí chiến đấu của hắn đi. Bản đại gia rất chờ mong cùng hắn toàn lực chơi lên một khung. Cho nên, Lục Dã nói. Hắn dự định mời ta đi Saniso City. Không sai. Flynn vò đầu nói. Ăn ngủ khẳng định là hắn đến bao. Cái khác. Chờ đến Saniso City liền biết. Saniso City bằng Beacon huy chương. Beacon huy chương bằng Gracie Dea. Gracie Dea bằng Giratina bản kịch tràng. Lục lão sư não hải nhanh chóng lấp lóe qua công thức. Lắc đầu nói. Saniso City ta thì không đi được. Người nói với Wagner ta tới không được. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Flynn nói. Kia bằng không? Người trước nhận lấy thư khiêu chiến. Ta cũng tốt cho Wagner một cái công đạo. Cân nhắc đến hẳn là cự tuyệt đến uyển chuyển một chút. Lục Dã khẽ gật đầu. Lâm vào suy tư. Lại nói. Cùng đệ tứ rất giống Wagner. Đến tột cùng dáng dấp kiểu gì. Rất hiếu kỳ. Nhưng là không thể đi. Để tránh phức tạp. Flynn đem thư khiêu chiến giao cho Lục lão sư. Cười nói. Ấy. Liền là cái đồ chơi này. Ngài giữ lại làm vật kỷ niệm cũng không thành vấn đề. Trong nháy mắt đó, Lục lão sư ngây ngẩn cả người. Cùng một thời khắc, bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới huy chương thu thập. 8/8, nhiệm vụ ban thưởng, Gracie Dea sao 1. Lục Dã, người quản cái đồ chơi này. Lục Dã nhìn về phía trong tay lóe sáng beacon huy chương. Mím môi. Khô khốc nói, gọi thư khiêu chiến. Đúng a, Flynn tùy tiện nói. Đây là có thể nhất đại biểu Saniso Jim tín vật. Huống hồ ngươi không chừng còn cần cái này. Tới tham gia Lily of the Valley đại hội đâu. Flynn khuỷu tay Lục Dã. Cười gian nói, thế nào, đủ ý tứ đi. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Flynn nhìn về phía ngắm nhìn chung quanh Lục lão sư. Kỳ quái nói. Lục lão sư, người đang tìm cái gì? Ta Pokebo đâu? Ta Jenga Pokebo để chỗ nào mà? Muốn Jenga Pokebo làm gì? Không khác biệt giã đấu. Lục Dã yếu ớt nói. Flynn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Flynn, ha ha. Lục lão sư, người thật thích nói giỡn. Lục Dã hít sâu một hơi. Đi tại phía trước, chậm rãi nói. Ta qua mấy ngày sẽ đi Saniso Jim. Để Wagner chuẩn bị sẵn sàng. Ai? Flynn nháy nháy mắt. Không phải nói không đi nha. Ta đổi chủ ý. Lục lão sư đi tại lương bạc trong bóng đêm. Thân hình đơn bạc. Phía sau mơ hồ có một ít làm đau. Ta thật ngốc. Đơn biết đề phòng Satoshi. Không biết Flynn cùng Wagner là cơ hữu tốt. Hắn cũng có khả năng mang theo beacon huy chương. T. Lục lão sư hít sâu một hơi. Lật ra quyển sách nhỏ. Bạo tạc đầu Flynn. Đệ tứ Wagner. Thù này. Ta Lục lão sư nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.